Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phét sai rồi một đêm. Đường thi Tống Từ, thơ làm ở đại đường, có không giống bình thường địa vị. Tuy nhưng lúc này, thơ làm địa vị còn so ra kém Thịnh Đường thời kỳ. Nhưng là cái loại này được hoan nghênh dấu hiệu, đã hết sức rõ ràng rồi. Bất kể là văn nhân mặc khách, hay lại là trong triều quan chức, đều thích tham gia đủ loại thi hội. Giống như là hôm nay khúc giang thi hội, chính là Khổng Dĩnh Đạt, Lý Cương, Vu Trí Chữ cùng Âu Dương Tuân những đại lão này đều có tham dự. Văn Kỳ, Lý Cương tự, nghe nói hôm nay Trường An thành tuổi trẻ một đời tài năng xuất chúng, toàn bộ đều tới, đến thời điểm ngươi có thể rất tốt nhắc nhở một chút mọi người. Khổng Dĩnh Đạt làm hôm nay thi hội, người làm chủ, rất là nhiệt tình nói với Lý Cương đến lời nói. Lý Cương là tùy triều danh nhân, cho dù là Lý Uyên lúc tại vị sau khi, đối với hắn cũng rất là tôn trọng. Đáng tiếc hắn dạy kèm tùy thái tử Dương Dũng, đường thái tử Lý Kiến Thành cũng không có chết giá. Nếu như mặc cho lịch sử phát triển tiếp, hắn tiếp tục dạy kèm thái tử Lý Thừa Càn cũng không có kết quả tốt. Có thể nói là thái tử sát thủ a. Bất quá hắn ở đại đường văn học vòng, địa vị tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Mấu chốt nhất là hắn năm nay vừa vặn 80, ở nhân sinh thất thập cổ lai hy niên đại, Lý Cương cái tuổi này, ở trong triều gần như liền là nhân vật vô địch rồi. Chỉ cần hắn không đáng cái gì nguyên tắc tính, cũng sẽ không có ai sẽ hà trách hắn. Rất hiển nhiên, hôm nay mấy vị bình ủy chính giữa, địa vị hắn là cao nhất. Sung Viễn, Khổng Dĩnh Đạt tự, nói không có sai. Hôm nay là ta đại đường hiếm thấy tỉnh lỵ, còn phải mời Lý sư thật tốt nhắc nhở một chút hậu bối đây. Vu Trí Chữ đối Lý Cương cũng là rất kính nể, hơn nữa hắn là trong bốn người trẻ tuổi nhất. Kêu Lý Cương một tiếng, Lý sư, ngược lại là không một chút nào ủy khuất. Dù sao, nhân ra bây giờ Lý Cương nhưng là hai triều thái tử lão sư. Nghe nói Giang Nam đạo tạ Lâm Mậu, Vương Tử Kiện, còn có trưởng tôn gia, Thanh Hà Thôi Thị Thôi Tường Khôn, Phạm Dương Lô Thị Lô Thiên Vũ cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị Trịnh Đông. Đều là đoạt cúp hấp dẫn nhân tuyển, cũng không biết hôm nay bọn họ rốt cuộc chuẩn bị gì hảo tác phẩm, có thể làm cho mọi người cảm giác mới mẻ đây. Âu Dương Tuân rất là mong đợi nói một câu, làm đại đường đứng đầu trong danh sách văn đàn đại lão. Âu Dương Tuân có thể là được người gọi là đường sơ thư pháp bốn mọi người một trong. Hơn nữa hắn vừa vặn so với Lý Cương tiểu thập tuổi. Năm nay cũng đã 70 tuổi. Ở Trường An thành địa vị, mặc dù không bằng Lý Cương, nhưng là cũng không kém bao nhiêu rồi. Mấu chốt nhất là hắn nhất định sẽ so với Lý Cương sống dài hơn. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, rất nhiều sĩ tử khả năng ngược lại càng quan tâm Âu Dương Tuân ý kiến. Dù sao, cho dù là bị Lý Cương nhìn trúng, rất có thể nhân ra còn chưa kịp dìu dắt ngươi, cũng đã trầu trời nữa nha. Bên ngoài có lời đồn đãi nói năm nay ai thơ làm đoạt giải nhất, chính là Trường An thành đệ nhất tài tử. Cho nên ta phỏng chừng đợi một hồi tình huống hẳn sẽ phi thường náo nhiệt. Mọi người cũng có thể thấy đủ loại giai tác đây. Khổng Dĩnh Đạt rất là mong đợi nói một câu, làm thi hội phe làm chủ, hắn tự nhiên là hy vọng thi hội vượt thành công càng tốt, giai tác càng nhiều càng tốt. Ừ, ta thấy giờ cũng không xê xích gì nhiều, vậy liền bắt đầu đi. Mặc dù Lý Cương 80 tuổi, nhưng nhìn đi lên còn rất là cường tráng, không cần nha hoàn đỡ, trực tiếp tự mình ngồi lên chủ vị. Rừng hoa mai trung, Tần Hiệp Đạo không nhanh không chậm thưởng thức nở rộ mai hoa. Sau lưng Trình Sử Mặc nhịn một hồi lâu, rốt cuộc phải không nhịn được. Tần huynh, ngươi không phải là không dám đi hiện trường chứ? Nếu như ngươi thật không dám đi, thực ra cũng không có gì. Trực tiếp nói cho chúng ta biết là được. Ngược lại chúng ta võ tướng tử đệ, ra chiến trường lập công cũng không phải dựa vào ngâm thơ soạn nhạc. Thực ra cũng không cần bị dọa sợ đến không dám đi hiện trường. Chúng ta ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt. Bất kể nhân ra cái gì đề mục, Chúng ta chính là không giao thơ làm, cũng không có cái gì. Trình Sử Lượng cũng ở một bên bồi thêm một câu. Ta phải nói, này thi hội cũng không có cái gì ý tứ. Không bằng tìm một chỗ, mọi người khỏe tốt luyện một chút. Ta nhưng là nghe nói Tần đại ca thân thủ vô cùng được đây. Phòng Di Ái lời này, thì càng là bản tính lộ ra rồi. Hắn đối thi từ soạn nhạc loại, đó là một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại thì đối với học võ chuyện, so với ai khác cũng nhiệt tâm. Tần đại ca, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Úy Chỉ Hoàn cũng không nhịn được thúc giục. Bình Khang phường Hoa Khôi, bình thường bọn họ đi qua, nhân ra phải không thấy bọn họ. Hôm nay thật vất vả có thể đồng thời thấy bốn đại Hoa Khôi. Chẳng lẽ lại muốn miễn cưỡng bỏ qua sao? Muốn không phải mọi người là đồng thời leo tường đi vào, hắn đều muốn chính mình đi trước. Trần Lao Huính cởi chuyện phi thường, chặt đem đầu dây làm một trận, không lịch sự một phen Hàn Triệt Cốt. Sao được mai hoa xông vào mũi hương? Tần Hiệp Đạo không để ý đến Trình Sử Mặc đám người om xóm, mà là không kìm lòng được ngâm một cái thủ vịnh mai thơ. Vừa vạn, cũng không biết là ai ở trong rừng mai đầu trưng bày bàn cùng giấy và bút mực. Mà nhân nhưng là không có ở đây hiện trường, cho nên Tần Hiệp Đạo dứt khoát ở nơi nào lác đác mấy bút, trông rất sống động vẽ ra mấy chi mai hoa, sau đó sẽ ở bên cạnh đề lên thơ. Ký tên cũng rất không khách khí viết lên Tần Hiệp Đạo ba chữ to. Liền hỏi mấy ca, ta đây thơ làm như thế nào đây? Liền tài nghệ này, đi qua thi hội hiện trường đánh mặt lời nói, có đủ hay không? Các ngươi còn cảm thấy ta là không dám đi thi hội hiện trường sao? Tần Hiệp Đạo viết xong tên mình, đứng thưởng thức cơ hội sau đó, mới xoay người nhìn Trình Sử Mặc mấy cái. Mặc dù bọn họ ở văn học có lợi là người ngu ngốc, nhưng là thế nào cũng coi là biết đọc biết viết nhân vật. Một loại thơ, tốt hay xấu, bọn họ là không phân ra được. Nhưng là giống như là bây giờ Tần Hiệp Đạo viết loại này đủ để truyền lưu thiên cổ mãnh liệt. Nếu như bọn họ không nhìn ra tốt đến, vậy thì không khỏi quá kém một ít. Rất hiển nhiên, Huân Quý Tử Đệ, không có mọi người tưởng tượng kém cỏi như thế. Tần huynh, thơ này làm, thật là ngươi viết, không phải là ngươi trước thời hạn tìm người viết xuống chứ? Trình Sử Mặc sau một hồi trầm mặc, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngươi cảm thấy Trường An thành trung, người nào có thể thay ta viết dùm ra như vậy thơ làm đây? Tần Hiệp Đạo hỏi lên như vậy, Trình Sử Mặc liền không lời có thể nói. Quả thật như thế, muốn là có người có thể viết xuống tốt như vậy thơ làm, căn bản cũng không khả năng không có tiếng tăm gì. Thơ làm nhìn rất không tồi dáng vẻ, bất quá cái này mai hoa họa càng là giống như thật. Tần đại ca, không có nghe nói ngươi còn học qua vẽ một chút à? Trình Sử Lượng rất là tò mò nhìn trước mắt họa tác, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Các ngươi không có nghe nói sự tình còn nhiều nữa. Sau này từ từ đã thấy rất nhiều, thành thói quen. Trình Sử Mặc, Trình Sử Lượng, vô hình chung, lại bị vét sai một cái đem. Bất quá, ít nhất bây giờ bọn họ là đã sẽ không lại đi nghi ngờ Tần Hiệp Đạo rồi. Bọn họ là một nhóm, cho dù là trong lòng còn có nghi vấn, cũng không thể luôn là lộ ra chính mình không tín nhiệm a. Bằng không làm sao còn làm huynh đệ đây. Đi thôi, này Merlin xem xong, phải đi thi hội hiện trường xem một chút đi. Tránh cho các ngươi tối nay ngủ cũng còn muốn nhắc tới những thứ kia hoa khôi. Trong lòng âm thầm mắng ta đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.